Năm đó Giáp Sắt động đế vương, chương 832, lựa chọn khó khăn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, chúng tôi tôn trọng ý kiến của cậu. Tuy nhiên, tôi cũng hy vọng cậu có thể hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này đối với đất nước chúng ta. Lão Dư tiếp tục, Diệp Lăng Thiên ngồi đó hút thuốc một cách chậm rãi, lúc này anh mới hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Số 1 và Lão Dư cũng ngồi đó, không nói gì, yên lặng chờ câu trả lời của Diệp Lăng Thiên. Lão Dư, số 1, nếu chuyện này chỉ liên quan đến cá nhân tôi thì rất dễ giải quyết. Tôi là một người đã từng lăn lộn trên chiến trường và đã trải qua quá nhiều sinh tử. Vì đất nước tôi thậm chí có thể hy sinh mạng sống, nói gì đến một chút tiền này. Tôi nghĩ rằng không ai trên thế giới này có thể yêu đất nước này hơn chúng ta. Nếu nó chỉ liên quan đến tôi thì bây giờ tôi có thể nói rõ với các ông rằng tôi sẵn sàng làm điều đó, bất kể kết quả như thế nào. Tôi sẽ sẵn lòng, miễn là những gì tôi làm thực sự có lợi cho đất nước. Tuy nhiên, ông cũng biết công ty không phải của riêng tôi. Mặc dù tôi sở hữu phần lớn cổ phần, tôi cũng có thể hoàn toàn tự quyết định xem có làm hay không, nhưng tôi không muốn làm vậy. Tôi muốn về hỏi ý kiến của họ, họ chịu theo tôi làm là tốt nhất, còn không chịu thì mình tôi sẽ nghĩ cách để tôi làm điều đó một mình. Hôm nay tại đây tôi có thể bảo đảm với các ông một điều, chỉ cần đất nước và nhân dân cần tôi sẽ luôn sẵn sàng. Một lúc lâu sau, Diệp Lăng Thiên nghiến răng nói, được rồi, Lão Dư đứng lên tán thưởng, sau đó nói, Tiểu Diệp cậu yên tâm, cậu cống hiến cho đất nước sẽ không bao giờ đối xử tệ với cậu. Diệp Lăng Thiên trở về khách sạn vào buổi tối, nhưng cả đêm không ngủ được, quyết định này luôn ở trong đầu anh. Quyết định này là quá lớn, cho dù với ai đi nữa. Diệp Lăng Thiên biết rất rõ dự án này rất có thể sẽ khiến anh khuynh gia bại sản. Ngày hôm sau Diệp Lăng Thiên bay về Đông Hải, sau khi trở về, anh không đến công ty ngay, thay vào đó anh đến bệnh viện thăm mẹ của Lý Yến, nhưng kết quả vẫn không tốt. Tình trạng của mẹ Lý Yến lại trở nên tồi tệ, bà đã đến mức thở không ra hơi, nhiều lần nếu các bác sĩ và y tá không đến kịp thời, bà thậm chí sẽ phải ra đi trong tình trạng không thở nổi. Còn Lý Đông Sinh, người vẫn luôn ở bệnh viện, dường như đã già đi rất nhiều. Cả ngày ông chỉ lầm lì không nói năng gì, mắt lúc nào cũng hằn tia máu. Diệp Lăng Thiên ở lại bệnh viện cho đến khi Lý Yến đến bệnh viện sau khi tan sở, sau đó lái xe về nhà với Lý Yến. Ngôn tình hay, Lý Yến, nếu một ngày anh không còn gì, em còn theo anh không? Diệp Lăng Thiên vừa lái xe vừa hỏi đột ngột, Lý Yến nhìn Diệp Lăng Thiên khó hiểu, liếc anh một cái, sau đó nói. Anh nói cứ như em theo anh vì tiền không bằng, nói thật nhé, thà là anh không có tiền. Diệp Lăng Thiên mỉm cười, rồi nói, khi ngày đó đến, anh đột nhiên trở nên bần cùng. Đến lúc đó, anh sẽ bán thịt nướng, vậy thì đội trưởng đội cảnh sát sẽ đến làm phục vụ quán cho anh sau khi tan làm đấy nhé. Được thôi, yên tâm đi, em sẽ làm bồi bàn cho anh, sẽ không bao giờ có lưu manh du côn nào dám bắt nạt anh. Lý Yến cười cười, sau đó nhìn Diệp Lăng Thiên với vẻ kỳ quặc. Anh sao vậy, sao hôm nay lại nói mấy câu này, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không, Diệp Lăng Thiên lắc đầu, sau đó nói, chỉ là làm ăn sẽ luôn như vậy, rủi ro luôn có. Hôm nay giàu sang phú quý, biết đâu được ngày mai sẽ rơi vào cảnh bần cùng. Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi. Anh yên tâm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự có ngày đó, anh nghèo rớt mồng tơi, thì dựa vào lương của em chúng ta cũng không chết đói được. Nên là không có gì đáng ngại. Lý Yến cười nói, Diệp Lăng Thiên nhìn Lý Yến, cũng cười cười, không nói gì nhiều, trong lòng cảm thấy ấm áp. Sau khi về đến nhà, Lý Yến đang định đi tắm thì Diệp Lăng Thiên đã ngăn lại và nói. Lý Yến, anh phải nói với em một chuyện. Có chuyện gì vậy? Lý Yến hỏi, anh cần đến nhà Lý Vũ Hân để nói chuyện trực tiếp với cô ấy về một số vấn đề của công ty. Không phải anh muốn đến nhà cô ấy vào buổi tối, chỉ là đây là chuyện quan trọng mà anh gặp phải ở thành phố Y, nó liên quan đến sự phát triển trong tương lai của công ty. Quyết định này cũng liên quan đến sự tồn vong sau này của công ty. Anh phải nói chuyện riêng với cô ấy ổn thỏa rồi mới nói chuyện với công ty được. Vậy nên là, Diệp Lăng Thiên giải thích với Lý Yến. Anh đi đi, giải thích cho em làm gì? Sau này anh không cần giải thích những điều này. Em hiểu rõ một câu, của mình thì sẽ mãi là của mình, nếu không phải thì dù có giữ cũng không được. Em tin anh, nhưng anh giải thích thế này rõ là vì anh chột dạ rồi đúng không? Lý Yến cười rồi nói với Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên cười nói. Anh qua đó một chuyến, nói chuyện xong sẽ về. Em đi tắm đi, nói xong, Diệp Lăng Thiên đi ra ngoài, lái xe đến nhà của Lý Vũ Hân. Anh gõ cửa bên ngoài nhà Lý Vũ Hân, một lúc lâu sau mới nghe thấy một giọng nói từ bên trong truyền ra. Ai vậy? Diệp Lăng Thiên hơi ngẩn người, sau đó đứng ở trước mắt mèo nói. Mở cửa đi, là anh. Lúc này, cánh cửa mở được mở ra. Tại sao anh lại ở đây vào giờ này? Lý Vũ Hân hỏi khi mang một đôi dép lê cho Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên không nói lời nào, thay dép rồi bước vào. Lý Yến có ở nhà không? Có biết anh tới không? Lý Vũ Hân hỏi thẳng. Ở nhà, biết anh qua đây tìm em. Sau này đừng đến đây vào buổi tối, khéo gây ra hiểu lầm. Anh đến có việc gì? Có việc gì cứ gọi cho em là được, hoặc mai đến công ty rồi nói. Lý Vũ Hân rót một ly nước cho Diệp Lăng Thiên và nói. Diệp Lăng Thiên nhận lấy ly nước nói lời cảm ơn, sau đó ngồi xuống sofa, nhấp một ngụm cuối cùng nói. Anh muốn nói với em một chuyện quan trọng. Chuyện gì vậy? Nghiêm trọng vậy sao? Lý Vũ Hân kinh ngạc nhìn Diệp Lăng Thiên. Thế này, trước tiên em đi mở máy tính tìm bản đồ nước Access. Diệp Lăng Thiên châm thuốc chậm rãi nói. Làm gì vậy? Lý Vũ Hân không biết Diệp Lăng Thiên đang làm gì, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ bước vào phòng ngủ, sau đó bước ra khỏi phòng với chiếc máy tính sách tay đặt trên bàn cà phê, và tìm thấy một đôi. Cô tìm thấy bản đồ nước Access trên mạng rồi nói với Diệp Lăng Thiên. Đây, anh cần bản đồ làm gì? Cách chương.